quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, 6 người bọn Mộ Dung Phục đi lạc trong rừng núi giữa đêm tối, gặp bọn 36 động và 72 đạo chúa tấn công. Hầu hết bọn chúng thuộc bàn môn tả đạo. Tăng Thổ Công thuộc động Bích Lân điều khiển cơ quan phóng ra hàng ngàn mũi Ngưu Mao Châm. Mộ Dung Phục may mắn phát chưởng gạt ra kịp Phong Ba Ác, Công Giả Càn và một số động chúa đạo chúa bị thương, toàn thân ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Mọi người cố bắt Tang Thổ Công, buộc y đưa thuốc giải ra để cứu các huynh đệ. Do đó xảy ra cuộc hỗn chiến. Tình thế ngày càng căng thẳng. Mộ Dung Phục tuy võ công cao cường nhưng bị mười mấy người bao vây, tả xung hữu đột. Được một lúc đã bắt đầu lúng túng. Bên ngoài vòng chiến còn đến 300-400 người trùng trùng điệp điệp. Y thấy không hạ độc thủ không xong, bèn cướp lấy thanh đao hung hãn xuất chiêu. Phút chốc đã giết liền 7-8 người. Một nhóm người phóng lại, tóm lấy Vương Ngữ Yên. Mộ Dung Phục không kịp cứu trợ. Bất ngờ Đoàn Dự xuất hiện, dùng lục mạch thần kiếm giải cứu, rồi đặt cô ta trên lưng, thi triển lăng ba vi bộ, cõng Vương cô nương thoát ra khỏi vòng vây được mấy trăm trượng mới dừng chân. Cô ta lại nghĩ đến biểu huynh, lo lắng bồn chồn, tỏ ý muốn Đoàn Dự lại cõng cô ta quay lại hỗ trợ cho Mộ Dung Phục. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Những tiếng ầm ầm, binh binh, tiếng quát tháo cùng tiếng binh khí chạm nhau lãng xoảng cứ vang đến. Mộ Dung Phục cùng đối phương chiến đấu mỗi lúc một khẩn cấp. Dương Ngữ Yên biết tình hình nguy hiểm, nàng nóng nảy vô cùng, đành thẹn thùng nói: Đoàn công tử, Tiên công tử cõng ta lên lưng xông vào trận để cứu biểu huynh thì tiện hơn. Đoàn Dự tỉnh ngộ nói: Phải lắm, vậy mà tại hạ ngu muội không nghĩ ra. Chàng liền cúi xuống lại đặt Dương Ngữ Yên lên lưng cõng chạy đi. Lúc này Đoàn Dự đã cõng Dương Ngữ Yên, nhưng chàng dồn hết tâm trí vào việc cứu nàng thoát hiểm, không để ý gì khác. Bây giờ chàng cảm thấy người nàng vừa mềm mại vừa ấm áp tựa trên lưng mình. Hai tay chàng vòng ra sau ôm lấy chân nàng, tuy cách mấy lần xiêm áo cũng cảm thấy da thịt nàng mịn màng không có gì so sánh được. Bất giác người chàng nóng lên, nhưng tự trách ngay: Đoàn Dự hỡi là Đoàn Dự, trong lòng ngươi có ý niệm càn rỡ thì thật không bằng cầm thú. Nàng là một vị cô nương băng thanh ngọc khiết cực kỳ tôn quý, chỉ một ý nghĩ bất lương nhỏ xíu cũng là tiếc mạng đến nàng rồi. Đáng đánh đòn, thật là đáng đánh đòn. Chàng nghĩ đến đấy liền giơ tay lên tự tát vào mặt mình hai cái cực mạnh, đồng thời gia tăng cước lực chạy giọt đi. Dương Ngữ Yên ngạc nhiên hỏi: Đoàn công tử, công tử làm gì vậy? Đoàn Dự bản tính thành thật, đối với vị thiên tiên Dương Ngữ Yên lại càng không dám dối trá, liền đáp: Trong lòng tại hạ phát sinh ý nghĩ đại bất kính đối với cô nương, thật là hổ thẹn, đáng đánh đòn. Dương Ngữ Yên hiểu được ý nghĩ của chàng, liền thẹn đỏ mặt lên. Giữa lúc ấy, một đạo sĩ cầm trường kiếm chạy như bay tới quát mắng: Còn mẹ nữa, thằng lói này lai vào quấy rối. Hắn vừa tóa mạ vừa ra chiêu độc long xúc động đâm tới Đoàn Dự, còn bước xéo đi đúng phép lăng ba di bộ tránh khỏi. Dương Ngữ Yên khẽ nói: Hắn sắp ra chiêu thứ hai đâm vào bên trái, công tử hãy bước sang phải phóng chưởng đánh vào huyệt thiên tôn của hắn. Quả nhiên tên đạo sĩ đâm một kiếm không trúng, liền ra chiêu thứ hai thanh khiết mai hoa đâm vào ngực trái Đoàn Dự. Đoàn Dự cứ y theo lời Dương Ngữ Yên, vòng qua bên phải đưa tay dỗ đúng ngay huyệt thiên tôn. Đây chính là yếu huyệt của hắn. Tuy phát chưởng của Đoàn Dự hời hợt không có bao nhiêu kình lực, nhưng hắn lập tức hộc máu tươi ra rồi lăn xuống đất. Tên đạo sĩ vừa ngã xuống thì lại có một hán tử nhảy xổ vào. Dương Ngữ Yên kiến thức bao la, võ công khắp thiên hạ môn nào cũng biết, cứ thì thầm vào tai Đoàn Dự chỉ điểm cho chàng phương pháp động thủ đánh gục đại hán này tức khắc. Đoàn Dự thấy thắng địch một cách dễ dàng, Dương Ngữ Yên lại kề tay thủ thỉ, hương lan thoang thoảng xông vào mũi, người ngọc ấm áp tựa trên lưng. Tuy chàng đang phải liều mạng đánh nhau mà vẫn cảm thấy sung sướng vô hạn, thực là bình sinh chưa dám nghĩ tới hạnh phúc thế này. Đoàn Dự đánh ngã hai người rồi thì chỉ còn cách Mộ Dung Phục không đầy hai trượng. Bất tình lình nghe tiếng gió rít lên, hai bóng xanh giọt tới, hai cây nhuyễn tiên cùng đánh vào Đoàn Dự. Chàng lại bước xéo đi tránh khỏi, bỗng một cây nhuyễn tiên đang lơ lửng trên không chợt quay đầu lại chồm xuống trước mặt nhanh như chớp. Dương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự la quảng: Trời ơi, thì ra đây không phải là binh khí mà là hai con rắn. Đoàn Dự gia tăng cướp bộ muốn lướt qua mặt hai người áo xanh, không ngờ chúng thân hình bé nhỏ mà bộ pháp mau lẹ dị thường, cản được chàng luôn mấy lần. Đoàn Dự vội hỏi: Dương cô nương, làm thế nào đây? Những chiêu thức quyền cước và binh khí các môn phái khắp thiên hạ rất ít môn Dương Ngữ Yên không biết tới, nhưng rắn cắn người thì không theo chiêu thức võ công gì hết, khó mà biết được chúng sắp mổ vào phía nào. Còn hai tên áo xanh thì nhô lên hụp xuống trông rất vụng về, nhưng lại cực kỳ mau lẹ, hình như chúng chưa hề luyện kinh công, chỉ nhanh nhẹn tự nhiên như các loài giả thú mà thôi. Đoàn Dự phải né tránh vô cùng vất vả, lúc nào cũng thấy nguy hiểm. Dương Ngữ Yên nghĩ thầm: Loài rắn đớp người dĩ nhiên không theo chiêu số để mình đoán được, phải đánh vào chủ của nó. Nhưng thân pháp của chủ nhân hai con rắn độc này lại rất kỳ dị, cất tay nhấc chân đều chẳng theo quy củ chiêu thức nào hết, giống như người không biết võ công. Dương Ngữ Yên không tài nào đoán được họ sắp bước về phía nào hoặc sắp ra chiêu đánh vào đâu. Nàng đã mấy lần bảo Đoàn Dự đánh vào huyệt kỳ môn hoặc điểm huyệt khúc toàn của đối phương, nhưng chúng tự nhiên né tránh cực kỳ linh động, không sao đánh trúng được. Tâm cơ linh mẫn cùng cử động mau lẹ của chúng hoàn toàn là tự nhiên, không theo lề lối gì hết. Dương Ngữ Yên vừa nghĩ kế phá địch vừa lưu tâm đến chỗ biểu huynh, tai lại nghe đầy tiếng lên la kêu cứu của mấy mươi người bị trúng độc châm. Chất độc trong độc châm của Tang Thủ Công đã đến lúc phát tác, không còn ai đứng vững, đều lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Ô Lão Đại vẫn nắm tay Tang Thủ Công đòi lấy thuốc giải ngay, nhưng thuốc giải lại chôn ở dưới đất gần chỗ Mộ Dung Phục đứng. Ô Lão Đại sợ Mộ Dung Phục như sợ cọp, không dám tiến lại, chỉ la hét thúc giục đồng bọn đánh gấp vào, phải hạ xong Mộ Dung Phục thì mới lấy thuốc giải cứu người được. Nhưng hạ Mộ Dung Phục đâu phải chuyện dễ dàng. Ô Lão Đại bỗng hô lên ra lệnh, trong đám người vây quanh Mộ Dung Phục có ba gã lùi ra để cho ba người khác xông vào thay thế. Ba gã sau này đều là cao thủ, có một tên thấp lùn mà thần lực ghê gớm, gã mới tích hai quả chùy đồng, kình phong rít lên kinh khủng, uy thế mãnh liệt vô cùng. Mộ Dung Phục dung thanh hương lộ đao lên đỡ cặp chùy, chỉ một chiêu đã cảm thấy cánh tay tê nhức, y không khỏi giật mình kinh hãi, thấy cặp chùy đánh tới liền né tránh chứ không dám công nhiên đón đỡ nữa. Giữa lúc hai bên đánh nhau loạn xạ, Dương Ngữ Yên đột nhiên hô lớn: Biểu huynh, lâm đăng vạn trảng, Thì không đơn phong. Mộ Dung Phục biết về võ học thì biểu muội hiểu rộng hơn mình nhiều, liền không suy nghĩ gì nữa, tay mặt qua đao lên ba vòng tròn, đao quang lấp loáng phát ra những chấn hào quang. Có điều thành lục ba hương lộ đao phát ra những điểm sáng xanh, nên chiêu ngân đăng dạng trảm lại biến thành chiêu lục đăng dạng trảm. Đối phương đều kinh hãi la lên, lùi lùi lại ba bước. Giữa lúc ấy, Mộ Dung Phục vất tay áo lên xuất chiêu phi khâm đương phong, phát ra một luồng tụ phong cực mạnh, vừa lôi vừa kéo. Gã thấp lùn đang xuất chiêu khai thiên tịch địa, một chùy từ trên bổ xuống, một chùy từ dưới hất lên, thật là mãnh liệt. Bỗng nghe tiếng xoảng ghê rợn vang lên, nghe đến chói tai. Hai quả chùy giáng mạnh vào nhau, lửa tóe ra tứ tung. Cú va chạm này mãnh liệt vô cùng, hai cánh tay gã lùn gãy nát, lăn ra đất ngất đi. Mộ Dung Phục nhân cơ hội này phóng chưởng ra, giúp Bao Bất Đồng đẩy lui hai tên cường địch. Bao Bất Đồng vội cúi xuống nhìn công giá càng, thấy sắc mặt đã tạm đen, nếu không chữa ngay thì có khi nguy đến tính mạng. Tình hình bên Đoàn Dự cũng đã biến chuyển. Dương Ngữ Yên để tâm tới Mộ Dung Phục, chỉ điểm cho y ra chiêu ngân đăng dạng cảm để bức đối phương phải lùi lại, rồi chiêu phi khâm đương phong khiến hai cánh tay của gã lùn sử song chùy phải gãy nát. Nhưng một tấm lòng không thể chia đôi, nàng đã chiếu cố cho Mộ Dung Phục, đành để mặc Đoàn Dự cho hai địch nhân công kích. Đoàn Dự nghĩ đến Dương Ngữ Yên đang ngồi trên lưng mình, mà trái tim lại đặt hết bên biểu huynh, bất giác tự thương thân, đứng ngẩn ra. Đột nhiên nghe tiếng phì phì, hai con rắn độc đã chồm lên đớp trúng vai trái của Đoàn Dự. Dương Ngữ Yên la lên một tiếng thất thanh, vừa gọi Đoàn công tử. Đoàn Dự thở dài đáp: Bị rắn độc cắn thì cũng đến chết là cùng. Dương cô nương, từ đây về sau. Dương Ngữ Yên thấy hai con rắn này quanh xanh quanh vàng, đầu hình tam giác, rõ ràng là một giống rắn cực độc, sợ đến không biết làm gì nữa. Bỗng nhiên hai con rắn ưỡn mình thẳng ra, lắc lư hai cái rồi rơi xuống đất, chết ngay lập tức. Hai gã áo xanh cầm rắn thấy vậy sợ quá, cô li cô lô với nhau mấy câu, vừa nhoáng một cái quay lưng co giò chạy tuốt. Hai gã này vẫn quen nghề nuôi rắn độc, thấy rắn cắn trúng Đoàn Dự mà người vẫn vô sự, rắn lại lăn ra chết. Chúng bèn nghĩ chàng là tần rắn hiện hình, bỏ chạy là hơn. Dương Ngữ Yên không biết Đoàn Dự đã nuốt mãn cổ chu cáp, cứ hỏi dồn: Đoàn công tử, công tử làm sao vậy? Đoàn Dự đang lúc đau lòng, bỗng nghe Dương Ngữ Yên la gọi ra chiều thân thiết, bao nhiêu hờn giận bay biến hết, tinh thần lại phấn khởi. Dương Ngữ Yên lại hỏi: Công tử bị hai con rắn độc cắn, thấy trong mình thế nào? Đoàn Dự đáp: Không sao cả, cô nương bất tất phải quan tâm. Trong lòng chàng còn muốn nói: Tại hạ được cô nương quan tâm như thế thì mỗi ngày bị rắn cắn mấy lần lại càng khoan khoái. Nhưng không nói nữa, chỉ rảo bước tiến về phía Mộ Dung Phục. Bỗng có tiếng người dõng dạc từ trên không vọng xuống: Mộ Dung công tử cùng liệt vị động chúa đạo chúa, chắc vị vốn không thù không oán, sao lại ác đấu làm chi? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng nói, thì thấy một đạo nhân râu đen tay cầm phất trần, đứng trên một cành cây mềm mại, cứ dao động lên lên xuống xuống, coi bộ rất ung dung. Dưới ánh đèn lửa, ai cũng nhìn rõ diện mạo đạo nhân này rất tuấn tú, tuổi trạc ngũ tuần. Đạo nhân mỉm cười nói tiếp: Tính mạng những người trúng độc đều đang nguy cấp, cần phải chữa ngay. Các vị nể lời tại hạ mà tạm dừng tay, nói chuyện phải trái được chăng? Mộ Dung Phục thấy đạo nhân này khinh công tuyệt cao, thì biết là một tay bản lĩnh không vừa. Y vẫn đang lo lắng về chuyện công giá càng cùng Phong Ba Ác trúng độc, liền nắm lấy cơ hội đáp ngay: Nếu hòa giải được mối hiểu lầm này thì còn gì hay bằng chứ. Tại hạ xin tuân lời mà ngừng chiến. Mộ Dung Phục nói xong, giơ đao lên vạch một vòng tròn, rồi hoành đao đứng yên. Y cảm thấy bàn tay phải và cánh tay trái ngâm ngẫm đau, nghĩ thầm: thần lực gã thấp lùng thật là khủng khiếp. Tuy mình hất được song chùy ra, mà bây giờ tay vẫn còn tê nhức. Tang Thủ Công đang bị Ô Lão Đại nắm giữ, cũng cố ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân hỏi: Tùng Tính đại danh, các hạ là gì? Đạo nhân chưa kịp trả lời thì giữa đám đông có người lên tiếng: Ô Lão Đại, vị này lai lịch lớn lắm. Y là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Y là Giao. Y lặp đi lặp lại ba tiếng Giao rồi không nói tiếp được nữa. Người này bị tật nói lắp, lúc nóng ruột càng muốn nói nhanh thì lại càng không nói được. Ô Lão Đại trong lòng chợt động, sực nhớ tới một người, lớn tiếng hỏi: Có phải là Giao Dương Bình đạo nhân không vậy? Gã nói lắp thấy Ô Lão Đại nói giùm mình mấy chữ đang tắt nhãn, sung sướng quá vội đáp: Phải rồi, y là Giao. Gã nói đến đây lại tắt tịch. Ô Lão Đại nóng ruột, không đợi gã nói nữa, ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây, chắp tay hỏi đạo nhân: Phải chăng các hạ là Bất Bình đạo trưởng vang danh bốn bể? Tại hạ nghe đại danh đã lâu, nay được gặp mặt thật là hân hạnh. Lúc này mọi người đã dừng tay ngưng chiến. Đạo nhân mỉm cười nói: Không dám, không dám. Trên giang hồ đồn đãi Bần đạo đã bỏ mạng rồi, nên tiên sinh chưa tin lắm. Có phải vậy không? Đạo nhân dứt lời, nhảy ra khỏi ngọn cây rồi từ từ hạ xuống. Y huy động cây Phất Trần trong tay, quạt xuống một luồng kình khí phản lực, giữ cho thân thể lơ lửng, rồi thông thả đáp, tựa như đạp mây cởi gió. Ô Lão Đại cất tiếng tán dương: Khinh công tiêu vào ngư phong thật là tuyệt diệu. Tiếng hoan hô vừa dứt, Bất Bình đạo nhân đã đặt chân xuống đất rồi nói: Đôi bên xung đột, Bần đạo đứng ngoài nhìn được rõ hơn. Chuyện này chỉ do hiểu lầm mà ra, các vị nể mặt Bần đạo mà đối thủ ra bạn được chăng? Trước hết xin Tang Thủ Công lấy thuốc giải ra để cứu cho những người bị trung độc châm đã. Giọng nói của đạo nhân vừa ôn hòa vừa oai nghiêm, khiến người nghe khó mà khước từ được. Huống chi mấy chục người của cả hai bên đang quằn quại rên la dưới đất, chỉ mong hai bên ngưng chiến để lấy thuốc cứu chữa. Ô Lão Đại đặt Tang Thủ Công xuống, nói: Lão ta là phải nể mặt Bất Bình đạo trưởng mà thu xếp việc này cho yên đi. Tang Thủ Công chẳng nói năng gì, chạy giọt đến chỗ Mộ Dung Phục. Hai tay hắn thò xuống đất, moi móc mau lẹ dị thường, nháy mắt đã khoét thành một cái hang, rồi chui xuống lấy lên một vật đen xì, chính là một cái bao vải. Tang Thủ Công mở bao lấy ra một miếng sắt đen, rồi quay lại đặt vào vết thương người bên cạnh để hút những mũi độc châm nhỏ như lông trâu ra. Thì ra miếng sắt đó là đá nam châm. Trước hết y phải hút độc châm ra rồi mới bôi thuốc giải. Bất Bình đạo nhân cười nói: Tàn tiền sinh, người ta thường nói giúp người trước giúp mình sau, sao tiền sinh không chữa cho bằng hữu của Mộ Dung công tử trước đi? Tang Thủ Công hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai trước ai sau mà chẳng vậy. Nhưng hắn cũng chữa cho Công Giả Càng cùng Phong Ba Ác trước, rồi mới chữa đến phe mình. Trong bề ngoài hắn thấp lủng thủng, béo tròn béo trục, cứ tưởng là vụng về chậm chạp, song thực ra nhanh nhẹn vô cùng. 10 ngón tay hắn to như quả chuối, rắn chắc như đồng chùy, nhưng lúc cần thì còn mau lẹ khéo léo hơn cả những ngón tay búp măng của các cô gái tiêu tùa. Chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Tang Thủ Công đã toa thuốc cho những người bị thương. Ai được toa thuốc cũng hết ngứa ngáy liền. Có mấy người xấu tính ngoạc mồm ra thóa mạ Tang Thủ Công không tiếc lời, nhưng ai mắng chửi thế nào hắn cũng lờ đi, coi như không nghe tiếng, cũng chẳng nói năng gì. Bất Bình đạo nhân mỉm cười nói: Ô Lão Đại, 36 động chúa cùng 72 đạo chúa tụ hội ở đây, phải chăng vì việc Lão Thiên Sơn? Ô lão đại sợ đến biến sắc mặt, nhưng vẫn điềm nhiên đáp: Tại hạ không hiểu Bất Bình đạo trưởng nói gì. Bọn tại hạ mỗi người một nơi, ít khi gặp mặt nhau, nên hôm nay tụ hội ở đây để tỏ tình thân mật, ngoài ra không có ý gì khác. Không hiểu sao Mộ Dung công tử ở Cô Tô lại tìm đến đây để xảy ra chuyện đáng tiếc vừa rồi. Mộ Dung Phục nói: Tại hạ chỉ tiện được đi ngang, không biết là chỗ cao nhân tụ hội, thật là có lỗi. Chỉ xin các vị lượng thứ. May được Bất Bình đạo trưởng đến đây thu xếp cho yên chuyện, tại hạ cảm kích vô cùng. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt, sau này còn có ngày tái ngộ. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: Bọn bàn môn tả đạo của 36 động cùng 72 đảo mà hội họp, tất phải có chuyện trọng đại bí mật. Dĩ nhiên họ không muốn người ngoài biết. Bất Bình đạo trưởng vừa nói đến Lão Thiên Sơn gì gì đó, thì Ô lão đại đã vội lảng sang chuyện khác, ra chiều sợ sệt vô cùng. Nếu mình không rút lui thì đúng là không biết điều, tựa như đi thám thính chuyện riêng của người ta. Y liền chắp tay xá chào cả bốn phía, rồi quay người đi luôn. Ô lão đại cũng chắp tay đáp lễ, nói: Mộ Dung công tử, hôm nay Ô lão đại được gặp một nhân vật anh hùng, rất lấy làm vinh hạnh. Non xanh trờ đó, nước biết vẫn còn đây, còn ngày tái ngộ. Hiển nhiên hắn không có ý lưu khách. Bất Bình đạo trưởng cất tiếng hỏi: Ô lão đại, lão có biết Mộ Dung công tử là người như thế nào không? Ô lão đại giật mình đáp: Bắc Triệu Phong, Nam Mộ Dung. Nhà Mộ Dung ở Cô Tô tiếng tăm lừng lẫy, trong võ lâm ai mà không biết chứ? Bất Bình đạo nhân cười nói: Đúng là như vậy. Một nhân vật như vậy mà mình không liên kết được thì chẳng đáng tiếc hay sao? Thỉnh cầu được Cô Tô Mộ Dung là chuyện khó. Hôm nay ông trời rung rủi đưa Mộ Dung công tử tới đây, các vị không cầu khẩn công tử giúp cho thì có khác gì đã vào kho báu mà chịu về tay không? Cô lão đại ngập ngừng. Cái đó giọng nói đầy vẻ phân vân. Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói: Tiếng tầm nghĩa hiệp của Mô Dung công tử lấy lực thiên hạ, các vị suốt đời làm nô lệ cho linh thú cùng ở núi Phiêu Diễu, đã bị mụ Thiên Sơn Đồng Mộ. Bốn chữ Thiên Sơn Đồng Mộ vừa thốt ra, mọi người bất giác ồ lên một tiếng. Chỉ dõng dạng bốn chữ mà có người giật mình, có người phẫn nộ, có người bi thương, có người nghi ngờ, lại có người sợ quá run rẩy nổi gai ốc toàn thân. Mộ Dung Phục cũng thầm kinh hãi: Thiên Sơn Đồng Mộ là nhân vật như thế nào mà họ phải sợ đến như vậy chứ? Y lại nghĩ: Hôm nay gặp nhiều người, Bất Bình đạo nhân cùng Ô lão đại võ công rất khác, mà ta hoàn toàn không hiểu lai lịch. Thiên Sơn Đồng Mộ lại càng bí ẩn khôn lường, vậy mới biết kiến thức của ta còn nhỏ bé lắm. Bốn chữ Mộ Dung Cô Tô lấy lừng bốn biển, muốn giữ được uy danh này quả không phải chuyện dễ dàng. Y nghĩ đến đó lại càng cẩn thận thêm mấy phần. Với Ngữ Yên thì lại trầm ngâm tự hỏi: Thiên Sơn Đồng Mộ ở cung linh thú núi Phiêu Diêu à, không hiểu đó là môn phái nào và số võ công ra sao. Ai nói thì Đoàn Dự không nghe, nhưng lời của Dương Ngữ Yên thì lọt hết vào tai chàng, không sót một câu nửa chữ. Chàng bèn nhớ lại lúc mình ở Vô Lượng Sơn đã chứng kiến Thần Nông Bang đến đòi Vô Lượng Cung, phái Vô Lượng Kiếm phải đổi tên thành Vô Lượng Động. Vị tỷ tỷ mặc áo xanh có thêu chim thú màu đen trước ngực đã kêu người đưa thằng lõi mặt trắng là mình xuống núi, tất cả đều theo lệnh Thiên Sơn Đồng Mổ. Thắc mắc của Dương Ngữ Yên là thuần túy về võ học, chàng không biết tí gì để giải đáp, chỉ lẩm bẩm: Thật là lợi hại, suýt chút nữa là thằng lõi mặt trắng bị giam đến biến thành thằng già mặt trắng, không cách gì thoát thân. Bất Bình đạo trưởng mỉm cười nói tiếp: Các vị bị Thiên Sơn đồng mộ áp bức hành hạ, vừa nhục nhã vừa khổ sở, không còn chút gì sinh thú nữa. Hào kiệt trong thiên hạ nghe nhắc đến mộ là đều căm tức nghiến răng. Được tình các người quyết nổi lên phản kháng, ai mà không muốn giúp sức. Bần đạo là kẻ bất tài, còn đến tiếp tay, huống chi Mộ Dung công tử đầy lòng nghĩa hiệp, khi nào lại thõng tay đứng nhìn? U lão đại gượng cười hỏi lại. Không hiểu đạo trưởng nghe tin đồn thất thiệt ở đâu. Thật ra thì đồng mổ lão nhân gia tuy có chút nghiêm khắc với mọi người, nhưng đều vì lòng tốt. Bọn tại hạ cảm ơn đức lão nhân gia còn chưa hết, nói gì đến hai chữ phản kháng. Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói. Ô tiên sinh nói vậy thì quá ra bần đạo nhiều chuyện mất rồi. Mộ Dung công tử, chúng ta cùng lên núi Thiên Sơn để bái kiến đồng mộ, nói cho lão nhân gia biết là các bằng hữu 36 động, 72 đảo đều một lòng hiếu thuận, đang tụ hội ở đây để bàn việc đến chúc thọ lão nhân gia. Lão nói xong liền quay người như muốn bỏ đi, tay vẫy vẫy Mộ Dung Phục. Trong đám đông có người la lên. Ô lão đại, không được cho họ đi, lộ chuyện mất. Lại có người quát. Bắt cái thằng lõi Mộ Dung lại. Rồi khí giới lại rút ra loãng xoảng. Bất Bình đạo nhân cười hỏi. Các vị định giết người bịt miệng chăng? E rằng không dễ đâu. Đột nhiên lão hô lớn. Phù Dung tiền tử, Kim Thần lão huynh, 36 động chúa và 72 đạo chúa âm mưu phản loạn đồng mộ, còn muốn giết ta để bịt miệng. Thanh âm của Bất Bình đạo nhân truyền đi rất xa, vang vọng cả bốn mặt khe núi. Dư âm còn chưa dứt thì trên một đỉnh núi hướng tây có thanh âm vọng lại. Lão Mũi Trâu Bất Bình kia, người đã lỡ tới đó, trốn được thì trốn lẹ đi, mà không trốn được thì chịu chết thôi. Bọn đồ tử đồ tôn của đồng mộ đã dây kín mít rồi, còn kiến cũng không chui lọt. Ta đến đây là để báo tin thôi, còn muốn cứu tính mạng người thì khó lắm. Người nói mấy câu này ở xa đến ngoài 3-4 dặm. Người này vừa dứt lời thì lại nghe giọng trong trẻo của một nữ nhân ở ngọn núi phía bắc cất lên. Lão Mũi Trâu kia, ai bảo ngươi nhiều chuyện? Vụ này tuy khó khăn thật, nhưng chắc đồng mộ cũng đối phó được. Bây giờ ta đến Thiên Sơn để bái kiến đồng mộ, xem lão nhân gia nói sao. Nữ nhân này có lẽ còn ở xa hơn người nói trước. Mọi người nghe thấy đều sợ hãi cất sắc. Họ nghĩ rằng hai người này ở xa tới 3-4 dặm, muốn đuổi theo cũng không kịp. Xem ra Bất Bình đạo nhân trước khi nhúng tay vào việc đã bố trí cẩn thận, chỉ gọi một tiếng là có người tiếp ứng ngay. Huống chi nghe thanh âm hai người này đã biết nội công họ thâm hậu vô cùng, đuổi kịp vị tất đã làm được gì. Ô lão đại là người nhanh trí, xoay chiều rất mau, liền cất cao giọng gọi. Bất Bình đạo trưởng, Kim Thần tiên sinh, Phù Dung tiên tử, nếu ba vị giúp bọn tại hạ giải thoát kiếp nạn này thì ai nấy cảm kích vô cùng. Trước mặt chân nhân không dám nói dối, ba vị đã hiểu nỗi tình. Bọn tại hạ giấu giếm cũng vô ích, xin mời các vị đến đây bàn bạc kế hoạch được chăng? Kiếm Thần đáp. Chúng ta kinh nhì diễn gì là hơn. Giả tỷ có gì bất trắc thì cũng chạy được, dấn mình vào chỗ nước đục thì có gì là thú. Người đàn bà cũng nói. Đúng như vậy, lão Mũi Trâu kia, chúng ta xem chừng ngươi sắp bị người ta nghi ngờ mà bầm ra, chết như thế thật là oan uổng. Ô lão đại nhăn nhó cười nói. Hai vị lại nói giỡn nữa rồi, giấy vì đối phương ghê gớm quá. Bọn tại hạ như chim sợ cây còng, hành sự phải cẩn thận. Bọn tại hạ phải chăng là không biết điều, được ba vị đem lòng trượng nghĩa giúp đỡ cho, vừa rồi chưa dám nói thật, trong lòng vô cùng áy náy, xin các vị lượng thứ. Mộ Dung Phục đưa mắt nhìn Đặng Bách Xuyên khẽ nói. bọn này có mưu đồ lớn lao, rõ ràng không muốn người ngoài tham dự vào. Bất Bình đạo nhân cùng gã kiếm thần gì gì đó, miệng thì nói giúp đỡ, nhưng chắc hẳn cũng vì lợi riêng mà hành động. Chúng mình chẳng nên dấn thân vào vũng nước đục này làm chi? Đàn Bách Xuyên gật đầu, điểu môi một cái để tỏ ý nên đi là hơn. Mộ Dung Phục bèn nói với Ô Lão Đại: các vị là những người biết nhiều hiểu rộng, lại ứng biến mau lẹ, gặp việc gì cũng đối phó được ngay. Huống chi lại có bọn ba người Bất Bình đạo trưởng trọng nghĩa giúp cho, trên cõi đời này còn ai địch nổi chứ? Thật sự bọn tại hạ có đứng bên cũng chỉ tổ vướng tay cho các vị, xin cáo từ thôi. Ô Lão Đại nói: khoan đã, những việc ở đây đã bị tiết lộ, vụ này có quan hệ đến tính mạng của 36 động chúa và 72 đảo chúa cùng tùy tùng hàng mấy trăm người. Mộ Dung công tử, không phải chúng ta không tin các hạ, nhưng sự tình quá quan hệ, không dám mạo hiểm. Mộ Dung Phục hiểu ý hỏi lại: phải chăng các vị không muốn tại hạ rời khỏi nơi đây? Ô Lão Đại đáp: không dám. Bao Bất Đồng nói: bọn tại hạ không biết đồng một mẫu đồng ba ba nào hết, bảo đảm không tiết lộ ra chút nào là xong. Cô tôi Mộ Dung Phục là hạng người nào mà không giữ lời đã nói ra chứ? Nếu các vị muốn giữ bọn tại hạ lại thì chỉ giữ Bao Bất Đồng này là được rồi. Chẳng lẽ muốn giữ cả Mộ Dung công tử cùng Đoàn công tử không? Ô Lão Đại biết gã nói thật. Hơn nữa anh chàng Đoàn công tử kia bộ pháp rất là cổ quái, trên lưng cõng một cô gái mà chạy nhảy tựa như chân không dính đất, chẳng ai ngăn trở được. Hắn nghĩ vậy liền quay lại nhìn Bất Bình đạo nhân hỏi ý, vẻ mặt ra chiều khó nghĩ. Bất Bình đạo nhân nói: Ô Lão Đại, ngươi đang gặp cường địch ghê gớm, thêm được người nào giúp sức thì hay người đó. Nhà cô Tô Mộ Dung võ học vượt hẳn người phàm, thì ân không cần bao đáp, người bất tất phải lo lắng đến chuyện sau này rồi. Trước mặt cần nhất là giết được kẻ đối đầu. Lần này mà ngươi không giết được mụ là mất hết, tình hình không cứu vãn được nữa. Mộ Dung công tử là một tay diện thủ tuyệt vời, sao ngươi không mở miệng nhờ công tử? Ô Lão Đại nghiến răng quyết định chủ ý, liền chạy đến trước mặt Mộ Dung Phục phá dài một cái rồi nói: Mộ Dung công tử, bọn huynh đệ tại hạ ở 36 động 72 đảo mấy chục năm nay đã chịu hành hạ khổ sở, không còn ra người nữa. Lần này liều mạng cố trừ khử lão ma đầu, xin công tử hào hiệp giúp cho, thì bọn tại hạ không khác gì đang bị treo chân lên trời mà được gỡ xuống, ân đức trời bể vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Dạng bất đắc dĩ mà Ô Lão Đại phải cầu cứu Mộ Dung Phục, như bản tâm y không muốn thế, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ thành khẩn. Mộ Dung Phục nói: các vị đã có vô số cao thủ, cần chi tại hạ nữa? Y toan nói thêm mấy câu cự tuyệt, nhưng đột nhiên động tâm nghĩ lại: Lão Ô Lão Đại nói vĩnh viễn không quên ân đức, trong 36 động 72 đảo quá là nhiều cao thủ, mà công cuộc phục hưng nước Đại Yên của ta đang lo thiếu người. Nếu hôm nay mình giúp họ, sau này họ ra sức giúp mình, thì lực lượng mấy trăm tay cao thủ này thật là hùng hậu. Nghĩ vậy, y liền đổi giọng nói: người ta thường nói kiến nghĩa bất di vô dũng giả, tại hạ nguyện ra sức giúp đỡ chư vị, chỉ sợ... Ô Lão Đại nghe vậy lộ vẻ vui mừng đáp: hay lắm. Đặng Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phục nên rút lui, vì bọn này chẳng lương thiện gì, giao du với chúng chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng Mộ Dung Phục chỉ nhìn gã gật đầu tỏ ra hiểu ý, rồi lại nói tiếp: tại hạ thấy chư vị võ công cao cường, lại đầy lòng nghĩa hiệp, trong lòng khâm phục mà muốn kết giao bằng hữu. Bọn ta từ nay phúc quả có nhau, hoạn nạn tương trợ. Thực ra bản lĩnh của các vị thừa sức tru diệt kẻ tàn ác, chẳng cần đến ai giúp sức. Nhưng đã là chỗ bàn hữu, Mộ Dung Phục này xin theo các vị để nghe lệnh. Mọi người vỗ tay hoan hô như sấm động. Vừa rồi ai cũng đã chứng kiến thân thủ của y, tiếng tăm Mộ Dung Cô Tô vang dội trong võ lâm, thật là danh bất hư truyền. Họ nghe Ô lão đại mở miệng cầu viện y, chẳng ai tin Mộ Dung Phục nhận lời, chỉ mong y lập thệ không tiết lộ bí mật đã là tốt rồi. Ngờ đâu y lại ưng thuận ngay, mà nói năng lại cực kỳ lễ phép. Những gì bọn ta từ nay phúc họa có nhau, hoạn nạn tương trợ, giống như bằng hữu sinh tử chi giao, khiến họ đều vừa ngạc nhiên vừa vui sướng không sao kiềm nổi. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giá Càng cũng lấy làm lạ, nhưng bao giờ họ cũng tuân theo mệnh lệnh Mộ Dung Phục. Một khi y đã quyết định điều gì là không ai dị nghị nữa. Cả bao bất đồng chuyên môn cãi lại người ta, mà đối với Mộ Dung Phục cũng không dám lè nhà câu cửa miệng, sai bét sai bét. Bọn họ yên chí rằng Mộ Dung công tử nhận lời giúp bọn kia là đã có dụng ý, mọi người chưa hiểu mà thôi. Dương Ngữ Yên nghe biểu huynh nàng chịu giúp bọn kia, hiển nhiên địch quá ra bạn, bèn quay lại nói với Đoàn Dự: Đoàn công tử, bọn họ không đánh nhau nữa, công tử để ta xuống thôi. Đoàn Dự đáp: Vâng, vâng. Rồi co chân đặt nàng xuống. Dương Ngữ Yên nét mặt ửng hồng, khẽ nói: Đa tạ. Đoàn Dự thở dài, đọc khẽ: Hỡi ơi, trời đất lâu dài, còn lúc hết, mối hận miên man vô hạn kỳ. Dương Ngữ Yên hỏi: Công tử nói gì vậy? Ngâm thơ phải không? Đoàn Dự giật mình như người đang mơ chợt tỉnh. Lúc nãy lòng chàng miên man với bao ý nghĩ, tưởng tượng đến lúc mình đặt Dương Ngữ Yên xuống, nàng sẽ đi theo Mộ Dung Phục đến tận chân trời góc biển, không còn được gặp nữa. Còn mình phiêu bạt giang hồ thêm mấy chục năm, suốt đời u uất cho đến ngày ôm hận mà chết. Vừa rồi chàng buộc miệng đọc: Trời đất lâu dài, còn lúc hết, mối hận miên man vô hạn kỳ, cũng là vì thế. Chàng nghe Dương Ngữ Yên hỏi thì lúng túng đáp: Tại hạ không, không, tại hạ đang nghĩ vẫn do thôi. Dương Ngữ Yên hiểu ngay hàm ý hai câu thơ này, mặt đỏ bừng lên, muốn đi ngay đến chỗ Mộ Dung Phục, chỉ vì quyệt đạo chưa giải nên không cất bước được. Bỗng nghe Bất Bình đạo nhân lên tiếng: Ta có lời chúc mừng các người. Mộ Dung công tử đã chịu ra tay giúp đỡ thì việc lớn có thể xong được. Chưa nói tới Mộ Dung công tử vô địch thiên hạ, ngay thủ hạ của y là Đoàn tướng công đây cũng là cao nhân, ít người bì kịp. Đạo trưởng thấy Đoàn Dự cổng Dương Ngữ Yên vẻ mặt rất là cung kính, thì tưởng chàng cũng là thuộc hạ Mộ Dung Phục như bọn Đặng Bách Xuyên. Mộ Dung Phục vội nói: Đoàn huynh đây là dòng dõi cao môn lệnh tộc nước Đại Lý, tại hạ vẫn phải kính phục. Rồi y gọi: Đoàn huynh, lại đây cùng ra mắt mấy vị bằng hữu. Đoàn Dự đứng sau lưng Dương Ngữ Yên, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt, ghé mắt trộm nhìn người ngọc. Tuy chàng không dám nhìn thẳng mặt Dương Ngữ Yên, nhưng được nhìn bàn tay ngà ngọc của nàng cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Mộ Dung Phục gọi mà chàng tựa như không nghe thấy. Y lại gọi lần nữa: Đoàn huynh, xin quá bộ lại đây hội yến cùng mấy vị bằng hữu. Hiện giờ Mộ Dung Phục đang muốn cầu cạnh các vị anh hùng trên giang hồ, nói chuyện với Đoàn Dự cũng không kiêu ngạo như trước. Ngờ đâu tâm thần Đoàn Dự để hết vào 10 ngón tay búp măng của Dương Ngữ Yên, chẳng còn nghe ai nói năng gì nữa. Dương Ngữ Yên phải lên tiếng nhắc: Đoàn công tử, biểu huynh ta đang gọi công tử kia. Đoàn Dự như người đang mơ chợt tỉnh, vội đáp: Vâng, vâng, y gọi tại hạ làm chi vậy? Dương Ngữ Yên nói: Biểu huynh ta mời công tử lại ý kiến mấy vị bằng hữu. Đoàn Dự thực tình không muốn rời nàng, bèn hỏi lại: Cô nương có đi không? Dương Ngữ Yên đáp: Y gọi công tử chứ không gọi ta. Đoàn Dự nói: Cô nương không đi thì tại hạ cũng không đi. Bất Bình đạo nhân là một tay cao thủ bàn môn tả đạo, trước nay vốn tính kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Tuy lão thấy bộ pháp Đoàn Dự kỳ dị, nhưng vẫn coi chàng là một nhân vật tầm thường, chẳng có gì đáng để ý. Bây giờ lão nghe chàng cùng với Ngứa Yên đối đáp với nhau, tưởng chàng khinh người không muốn hội kiến. Bất Bình đạo nhân là người lòng dạ hiểm sâu, tuy trong lòng căm hận mà ngoài mặt vẫn thản nhiên. Nhưng Ngứa Yên thấy ai nấy đều nhìn chòng chọc vào mình cùng Đoàn Dự thì không khỏi bối rối. Nàng còn sợ biểu huynh hiểu lầm, liền cất tiếng gọi: "Biểu huynh, tiểu muội bị người ta điểm huyệt rồi, biểu huynh lại giúp tiểu muội đi." Mộ Dung Phục không muốn lộ thái độ nhi nữ thường tình trước mặt mọi người, liền bảo Đặng Bách Xuyên: "Đặng đại ca, đại ca lại giúp Dương cô nương đi." Rồi lại quay sang gọi Đoàn Dự: "Đoàn huynh, mời Đoàn huynh qua bên này." Nhân Ngữ Yên thấy Đoàn Dự vẫn đứng trơ ra đấy, liền dục: "Biểu huynh ta mời công tử qua bên kia kìa, công tử sang đi." Đoàn Dự thấy Dương Ngữ Yên gọi Mộ Dung Phục sang chiếu cố cho nàng, coi mình như người ngoài, thì trong lòng chua xót vô cùng. Chàng thẫn thờ bước đến chỗ Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nói: "Đoàn huynh, tại hạ đưa Đoàn huynh đi ra mắt liệt vị cao nhân. Vị này là Bất Bình đạo trưởng, vị này là Ô Tiên Sinh, vị này là Tàn Động Chúa." Đoàn Dự chỉ dạ dạ mấy tiếng cho xuôi chuyện, trong lòng còn đang mãi nghĩ. Rõ ràng mình đứng ngay bên cạnh, sao nàng không bảo mình giải quyết mà phải gọi biểu huynh? Thế là vừa rồi nàng gọi mình cõng cũng chỉ là do nguy cấp nhất thời mà thôi. Giá tỷ biểu huynh chạy lại cõng nàng được, quyết nàng chẳng chịu để cho mình đụng đến. Nàng mà được nằm phục trên lưng biểu huynh, chắc là trong lòng tươi như hoa nở. Thậm chí bọn Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng, thuộc hạ của biểu huynh cũng được nàng coi trọng hơn mình. Mình với nàng đã không thân thích, lại không quen biết, chỉ là chỗ bèo nước gặp nhau, thì khi nào nàng còn để tâm đến mình? Nàng cho ta liếc trộm mấy cái, hoặc nàng hạ cố đảo mắt lướt qua cái thân thấp hèn của ta một lượt đã là phúc lắm rồi. Nếu ta đòi hỏi gì thêm, e rằng mấy cái phúc nho nhỏ này cũng bị tước mất. Thôi, nàng không cần ta nâng đỡ nữa rồi. Bất Bình đạo nhân và U Lão Đại thấy cặp mắt lờ đờ của Đoàn Dự nhìn ra quãng không, đi hội kiến với bọn mình mà chàng hờ hững chẳng để ý gì đến ai, cặp chân mày lại còn nhăn tít đầy vẻ âu sầu, rõ ràng xã giao miễn cưỡng. Bất Bình đạo nhân cười ha hả reo lên: "Thật là hân hạnh, thật là hân hạnh." Rồi lão đưa tay ra nắm lấy tay mặt Đoàn Dự. Ô Lão Đại hiểu ý Bất Bình đạo nhân, cũng nắm lấy tay trái của chàng, lại còn bỉ ổi hơn Bất Bình đạo nhân. Tuy dụng ý của hai người giống nhau là muốn Đoàn Dự phải đau đớn lên la, nhưng Bất Bình đạo nhân không để lộ ra ngoài mặt, còn Ô Lão Đại thì đầy vẻ ác ý, ai cũng nhìn thấy. Hai người nắm tay Đoàn Dự rồi vận công lực siết chặt lại. Bỗng nhiên Bất Bình đạo nhân cảm thấy chân khí trong người cuồn cuộn tiết ra, lão cả kinh vội giật tay ra. Nhưng hiện nay nội lực Đoàn Dự đã rất thâm hậu, cổ tay chàng hút chặt lấy bàn tay Bất Bình đạo nhân, lão không sao giật ra được. Một khi Bất Minh thần công đã phát động thì nó hút nội lực của đối phương mỗi lúc một nhanh. Còn Ô Lão Đại thì quen nghề dùng độc, hắn nắm cổ tay Đoàn Dự để vận công phu độc chưởng, thúc đẩy chất độc ở bàn tay mình truyền sang Đoàn Dự. Bản tâm hắn không muốn giết chàng, chỉ muốn chàng tê nhất ngứa ngáy không chịu nổi, đợi chàng mở miệng gian lơn rồi hắn sẽ cho thuốc giải độc, để ra oai cho ai nấy biết rằng chư tiên 36 động, 72 đảo đều là nhân vật phi thường, ai đã gặp thì chỉ có đường xuống ngựa đầu hàng. Ngờ đâu Đoàn Dự từ khi nuốt Chu Cáp rồi thì bất luận chất độc gì cũng không ngấm vào người chàng được nữa. Ô Lão Đại thấy độc chưởng mình không làm gì được Đoàn Dự, mà chân khí trong người lại bị hút đi cuồn cuộn, lão sợ hãi la lên: "Ôi chào ơi, ngươi dùng quá công đại pháp rồi." Đoàn Dự trong lòng trống rỗng chẳng biết gì, cứ than thân trách phận: "Chẳng bao giờ nàng muốn mình nâng đỡ nữa rồi, trong cõi trời đất này ta còn xin thú gì nữa đâu. Thôi, ta thà về đại lý, từ đây quyết không nhìn mặt nàng nữa. Hỡi ơi, ta về chùa Thiên Long xuất gia đầu Phật, quy y dưới tòa Khô Vinh đại sư, từ đây quán thân bất tịnh, rửa sạch lục căn, không nhiễm bụi trần. Mộ Dung Phục không hiểu xảy ra chuyện gì, y thấy Bất Bình đạo nhân cùng Ô Lão đại bị nguy khốn, chỉ cho là Đoàn Dự dẫn nội lực để phản kích. Y vội dùng thủ pháp mau lẹ phi thường, vận động chân lực để chặn đứng hấp lực của Bác Minh Tần Công, rồi vừa kéo Bất Bình đạo trưởng cùng Ô Lão đại ra, vừa la lên: Đoàn huynh, xin hạ thủ lưu tình. Đoàn Dự giật mình trở về thực tại, liền thi triển công phu của bá phụ Đoàn Chính Minh truyền cho để thu Bác Minh Tần Công lại. Ô Lão đại cố sức giật được tay ra, lạng người về phía sau, loạn choạng mấy bước mới đứng lại được. Hắn tẹn đỏ mặt, vừa kinh hãi vừa tức giận mà không biết làm thế nào, vẫn la lớn: Hoa công đại pháp, hoa công đại pháp. Bất Bình đạo nhân thì kiến thức rộng hơn, biết nội lực của Đoàn Dự với hoa công đại pháp có chỗ khác nhau, chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Đoàn Dự tủm tỉm cười nói: Tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu là hạng đê hèn bỉ ổi, võ công của hắn so với ta thế nào được. Ngươi chẳng khác gì ếch nằm dưới đáy giếng, thấy trời bằng dung, không hiểu gì hết. Chàng còn muốn chế giễu Ô Lão đại mấy câu nữa, nhưng sực nhớ chuyện Dương Ngữ Yên coi mình như khách qua đường, bất giác lại thở dài sườn sượt. Mộ Dung Phục nói với Bất Bình đạo trưởng cùng Ô Lão đại: Đoàn huynh đây là dòng dõi chính thống họ Đoàn nước Đại Lý, tuyệt kỹ nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà này thiên hạ vô song, tinh tú lão quái bị thế nào được. Y nói tới đây bỗng thấy tay mình mỗi lúc một sưng to lên, mà không phải đau vì bị song chùy của gã lùng chấn động, trong lòng không khỏi kinh nghi. Y giơ tay lên coi thấy lưng bàn tay ẩn hiện sắc xanh, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu, chợt tỉnh ngộ ra: Phải rồi, tay mình bị chất độc trên lục ba hương lộ đao thấm vào da thịt. Y vội xoay thanh đao lại cho sống đao hướng ra ngoài, còn lưỡi đao hướng vào mình, vừa nói với Ô Lão đại: Ô tiên sinh, tại hạ xin hoàn lại binh khí, xin tiên sinh tha lỗi cho. Ô Lão đại giơ tay ra mà không thấy Mộ Dung Phục xoay chui đao về phía mình, không biết làm thế nào để đón lấy, liền cười cười nói: Xin lỗi các hạ, lưỡi đao này có chỗ cổ quái. Hắn vừa nói vừa móc lấy một cái bình nhỏ, mở nắp ra dốc một chút phấn vào bàn tay, rồi nắm lấy lưng bàn tay Mộ Dung Phục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuốc ngấm vào da thịt, Mộ Dung Phục cảm thấy cánh tay mát rượi. Y biết là thuốc giải hiệu nghiệm, liền tủm tỉm cười, quăng thanh quỷ đầu đao sang trả cho Ô Lão đại. Ô Lão đại đón lấy đao rồi quay sang nhìn Đoàn Dự, lão hỏi: Đoàn huynh, đối với chúng ta là bạn hay là thù? Nếu là bạn thì phải một lòng một dạ thành thực với nhau mới phải, nếu là thù thì bất luận võ công cao đến đâu chúng ta cũng quyết một trận tử chiến. Hắn nói xong dương mắt lên nhìn Đoàn Dự, vẻ mặt khẩn trương. Đoàn Dự chẳng để ý gì đến thái độ của Ô Lão đại, mặt vẫn buồn rười rượi. Chàng cúi đầu xuống nói: Lòng ta phiền muộn đến cực điểm, chẳng còn tâm trí đâu mà can thiệp vào việc người khác. Ta không phải là bạn, mà cũng chẳng là thù với các người. Công việc rắc rối của các người ta chẳng bận tâm đến làm chi. Hỡi ơi, ta chỉ là một người đau khổ nhất thiên hạ, khổ kìm chưa từng có. Nghĩ trời đất rộng dài miên viễn, một mình ta giọt lệ sụp sùi. Ta chỉ biết ta đang cảm thấy gì, còn ta muốn gì ta cũng không biết nữa. Những cuộc thắng thua trên chốn giang hồ chỉ nhỏ nhoi như con sâu cái kiến, có đáng chi mà ta phải bận lòng chứ. Bất Bình đạo trưởng thấy Đoàn Dự dở điên dở khùng, lảm nhảm luôn miệng những gì không rõ, mắt cứ chốc chốc liếc trộm như Ngữ Yên, lão đoán tâm sự chàng đã chắc 7-8 phần, liền quay lại nói với Dương Ngữ Yên: Dương cô nương, lệnh biểu huynh là Mô Dung công tử đầy lòng nghĩa hiệp, đã nhận lời giúp chúng ta cử sự, bần đạo mong rằng cô nương cũng tham gia. Dương Ngữ Yên đáp ngay: Dĩ nhiên là vậy, biểu huynh của tại hạ đã nhận lời thì tiểu nữ cũng theo sau đạo trưởng để nghe sai bảo. Bất Bình đạo nhân tủm tỉm cười nói. Bần đạo đâu dám vậy, cô nương dạy quá lời rồi. Lão lại quay sang nói với Đoàn Dự. Mộ Dung công tử đi cùng đường với bọn bần đạo, nhưng cô nương cũng đồng ý theo luôn. Nếu Đoàn công tử chịu tham gia thì bọn bần đạo cảm kích vô cùng. Còn nếu công tử không lưu tâm đến chuyện này thì cứ tùy tiện ra đi. Lão vừa nói vừa đưa tay ra hiệu tiễn khách. Ô lão đại ngập ngừng. Chuyện này. Hắn thẳng như ruột ngựa, không hiểu ý tứ thâm trầm của Bất Bình đạo nhân. Hắn e rằng Đoàn Dự thấy lão đuổi khách mà bỏ đi thì bí mật này sẽ bị tiết lộ, lầm le cây quỷ đầu đao toan ngăn trở. Đâu có biết rằng Dương Ngữ Yên đã ở lại thì có đuổi Đoàn Dự cũng không đi. Đoàn Dự chỉ di di chân trên mặt đất, đáp lời Bất Bình đạo trưởng. Đạo trưởng bảo ta đi đâu bây giờ? Trời đất bao la bát ngát mà Đoàn Dự này không có chỗ dung thân. Ta không biết đi đâu nữa. Bất Bình đạo trưởng mỉm cười nói. Đã vậy thì Đoàn công tử cứ đi theo bọn ta. Lúc lâm sự thì công tử cứ việc đứng nhìn cũng được, chẳng cần hỗ trợ làm gì. Bất Bình đạo nhân thấy Ô lão đại vẫn có ý nghi ngờ thì đưa mắt ra hiệu rồi nói. Ô lão đại, người đừng cẩn thận quá. Lại đây, 36 vị động chúa, 72 vị đảo chúa thì bần đạo mới nghe đại danh đến qua nữa, chưa được gặp mặt ai. Từ nay chúng ta đã chung một kẻ thù. Người nên dẫn Mộ Dung công tử, Đoàn công tử cùng bần đạo đi ý kiến mọi người đi. Ô lão đại đáp. Đương nhiên phải là thế rồi. Rồi hắn gọi tên họ từng người để giới thiệu. Bọn này mỗi người hùng cứ một phương, chưa biết mặt nhau đến quá nữa. Lúc Ô lão đại dẫn bọn Mộ Dung Phục đi giới thiệu, chốc chốc lại có người lên tiếng. Té ra y là động chúa động này. Đạo chúa đạo này qua danh lừng lẫy, hôm nay mới được gặp mặt. Mộ Dung Phục tự hỏi. Bọn này đã cùng lo đại sự mà sao lại không quen biết nhau chứ? Xem chừng bây giờ mới gặp nhau lần đầu. Tổng số có 108 tay cao thủ. Lúc hỗn chiến bị Mộ Dung Phục đánh chết 4 người. Bọn thuộc hạ 4 người này nhìn Mộ Dung Phục đầy vẻ căm hận, oán thù lộ ra ngoài mặt. Mộ Dung Phục dõng dạc nói. Tại hạ lỡ tay gia hại mấy vị bằng hữu, trong lòng hối hận. Từ đây xin hết sức chuộc lại lỗi lầm. Lúc này chúng ta đang gặp đại địch, vị nào không rộng lượng tha thứ thì hãy tạm gác lại mối thù đi. Chờ khi nào xong việc lớn, tại hạ sẽ mời đến Yến Tử Ổ ở Cô Tô để giải quyết. Ô lão đại nói. Hay lắm, Mộ Dung công tử đã nhanh nhẹn lại mau mồm miệng. Các bằng hữu ở đây nên bỏ hết quan thù để chống đại địch trước mắt. Nếu vị nào thiển cận không nghĩ tới mối thù chung, lại nhân cơ hội để báo tư thù thì đó là hạng người thế nào đây? Quần hào đều lớn tiếng nói. Đó là con người làm hại đến toàn thể, chúng ta phải thanh toán họ trước. Giả tỷ bọn mình không trừ được Thiên Sơn Đồng Mộ thì tính mệnh cũng chẳng còn, nói gì đến chuyện tư thù tư oán. Có người lại nói. Ổ gà đã lộn nhào thì chẳng cái trứng nào toàn vẹn. Ô lão đại cùng Mộ Dung công tử cứ yên lòng, không ai ngu xuẩn đến vậy đâu. Mộ Dung Phục nói. Vậy thì hay lắm, tại hạ xin có lời tạ lỗi. Vì nào đối với tại hạ còn có mối hiềm khích, xin cứ nói ra cho biết. Bất Bình đạo nhân nói. Ô lão đại, chúng ta đã cùng nhau tham dự việc lớn, cũng như người cùng đi chung một chiếc thuyền, phải che chở cho nhau. Thiên Sơn Đồng Mộ có gì là ghê gớm, người nói cho mọi người nghe. Bần đạo phải biết trước mà phòng bị, để khỏi đột ngột mất mạng một cách vô ích. Ô lão đại nói. Các vị động chúa đạo chúa đã muốn tại hạ tạm thời chủ trương kế hoạch, nhưng Ô Mộ tài sơ trí thiện, không đương nổi trọng trách này, được các vị Mộ Dung công tử, Bất Bình đạo trưởng, Kiếm Thần tiên sinh, Phù Dung tiên tử cùng giúp đỡ. Trách nhiệm của tại hạ mới nhẹ đi được nhiều. Trong đám đông có tiếng người nói: Thôi, đừng có nói dài dòng rắc rối. Có người nóng nảy, tóa mạ: Con mẹ nó, bọn mình sốt ruột như lửa đốt, tính mạng, treo đầu sợi tóc, mãn còn rề ra, cà dây cà dưa. Ông ta có đến đây để nghe chuyện cổ tích đâu? Ô lão đại cười nói: Học huynh đệ, cứ mở miệng là nói văn mạng. Rồi hắn ra lệnh: Khâm đảo chúa đảo Hải Mã, phiền đảo chúa ra giữ mặt đông nam. Nếu có địch nhân đến thám thính thì phát tín hiệu cho anh em. Quắc động chúa động tử nham, phiền động chúa coi giữ mặt chính tây. Ô lão đại phái tám tay cao thủ ra trấn giữ tám phương vị. Tám người này đều tuân lệnh, dẫn thuộc hạ chia nhau canh giữ. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: Tám vị động chúa và đạo chúa này đều là những nhân vật vừa hung hãn vừa kiêu ngạo, vậy mà tuân theo hiệu lệnh của Ô lão đại một cách mau lẹ. Xem như thế thì đủ biết kẻ đối đầu ghê gớm, khiến cho bọn họ khiếp sợ đến cùng cực. Mình đã ân thuận giúp bọn họ vụ này chắc là nguy hiểm lắm, hạ thủ phải tàn độc dứt khoát mới được. Ô lão đại đợi tám vị đạo chúa động chúa đi xa xa rồi mới nói: Mời các vị ngồi xuống mà nghe tại hạ thuật lại những nỗi thống khổ của chúng ta. Các bạn thân mến, Thiên Sơn Đồng Mổ là nhân vật như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.